Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 65, chờ xem kịch hay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng 2 năm trước, khi Dư Hồng Văn xem lại cửu chuyển hồi dương châm, phát hiện môn châm pháp này lại không trọn vẹn. Hóa ra, bên trong, cửu chuyển của cửu chuyển hồi dương châm, không phải là nói cần dùng 9 cây châm, mà ý nói là hiệu quả của châm này có 9 tầng. Chỉ có khi đạt tới tầng thứ 9, mới có thể chân chính hồi dương cứu nghịch, sinh tử độ hồn, mà với trình độ hiện tại của Dư Hồng Văn, tối đa cũng chỉ có thể thi triển đến tầng thứ 7. Còn lại 2 tầng, hẳn tốn thời gian 2 năm cũng không thể nghiên cứu ra. Cho nên khi hẳn nghe thấy Hồ Vĩ Bình nói có người thi triển ra cửu chuyển hồi dương âm, còn cố ý hỏi Hồ Vĩ Bình, người nọ tổng cộng hạ mấy mũi? Hồ Vĩ Bình trả lời là 12 mũi, 12 châm, nhiều hơn ông ta tận 3 châm. Đây không chỉ là số lượng gia tăng, nó càng có nghĩa là người kia đã ngộ ra được hàm ý cửu chuyển bên trong môn châm pháp này. Khi đó Dư Hồng Văn liền quyết định nhất định phải bái Lục Vân làm thầy. Hồ Vĩ Bình thấy thầy kích động như vậy, lại vô cùng bất đắc dĩ nói một câu, thầy, em cảm thấy hiện tại đi tìm Lục tiên sinh không ổn. Sao, anh cũng bắt đầu ra điều kiện với tôi? Dư Hồng Văn không vui nói. Hồ Vĩ Bình sạc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng cười khổ nói, sư phụ, ngài hiểu lầm ý của học trò rồi. Ý của trò là, ngài vô duyên vô cớ đi bái phỏng Lục tiên sinh. Lục tiên sinh nhất định không chịu thu ngài làm đồ đệ. Hồ Vĩ Bình không có nói rõ cho Dư Hồng Văn là Lục Vân đã quyết định đem cửu chuyển hồi dương châm truyền thụ cho bọn họ. Dư Hồng Văn nhíu nhíu mày nói, vậy ý của anh là, học trò cảm thấy sư phụ nên để Lục tiên sinh nợ ngài một cái nhân tình. Anh có cách gì? Hồ Vĩ Bình cười cười, đôi mắt nhỏ màu đậu tương dưới kính tròn lóe ra quang mang thông minh. Nói ra, theo học trò được biết, Lục tiên sinh có một người chị, mở một y quán tên Hạnh Lâm Đường, nhưng gần đây, lại có một tên không có mắt, cố ý mở một y quán mới đối diện Hạnh Lâm Đường, muốn phá hủy Hạnh Lâm Đường của người ta, lại còn có người làm ra chuyện ghê tởm như vậy. Hồ Siêu hỏi, ba, Dư lão nói thế nào? Chờ xem kịch hay đi. 2 ngày sau, tứ hợp đường của Lý Tuyền khai trương. Cách chương,